Chương 12, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 12. Bồi nàng chơi đùa nhi nếu là đổi làm lúc trước, Thích Hà đang lúc mọi người giật dây hạ, có lẽ hội ác hướng gan dạ vừa sinh, quả thật đi đùa bỡn như vậy cái tiểu ngốc tử. Nhân tính trí ác, xưa nay đều là từ khi dễ nhỏ yếu bắt đầu. Vấn đề là, Vân Phồn Tinh này ngốc tử, vừa không được, cũng không nhỏ a. Nàng phía trước có hai viên tiểu bánh trưng, ngày đó ở trong sông thời điểm, hắn thấy được. Hắn thậm chí đều có điểm hoài nghi, nàng đầu óc không tốt, có phải hay không bởi vì bánh trưng quá xuất chúng, đem đầu óc chất dinh dưỡng cho hấp thu thảo chờ Thích Hà ý thức được mình ở nghĩ cái gì thời điểm, nháy mắt bên thai ửng đỏ, thân thể nhẹ nóng, trạng thái hơi say. Nếu không có những người khác ở chỗ này, hắn phải cấp chính mình trên mặt bổ nhào hai bàn tay tĩnh táo một chút. Chơi cái gì ta khẩu vị không như vậy trọng. Thích Hà ghét bỏ nói. Kỳ thật trong lòng một hư, không hy vọng những người khác biết mình cùng tiểu ngốc tử có liên hệ. Thích Hà hồn nhiên không chú ý tới, Phồn Tinh, đã muốn từ ngốc tử, đến tiểu ngốc tử. Tiểu ngốc tử, ta cùng ngươi nói, không chuẩn cùng bất luận kẻ nào tiết lộ quan hệ giữa chúng ta, biết sao ta dựa vào này dầu dính điểm nước sau, trực tiếp náo ra váng dầu đến trên mu bàn tay bị phỏng khởi ngâm. Thích Hà quả thực nhịn không được chửi má nó. Còn có, tiểu ngốc tử, hai ta thương lượng chuyện này, ngươi có thể hay không đừng lại ăn dầu chiên châu chấu lao tử hắn mẹ về sau tự mình cho ngươi bắt rắn hổ mang, tự mình lột ra rửa đều được này dầu chiên châu chấu. Tính nguy hiểm quá hắn mẹ cao lão đại đang nằm sấp tại Thích Hà trên bàn làm bài tập, bên cạnh điểm gương giấy vệ sinh, trên giấy phóng một cái gặm một nửa kẹo que. Nghe được Thích Hà lời nói, lão đại phản ứng sau một lúc lâu. Mới chậm gì ngẩng đầu lên. Giữa chúng ta, quan hệ giọng nói của nàng chậm giống thụ thát, phảng phất đang tự hỏi những gì, quan hệ thế nào. Thích Hà lúc ấy tức giận đến chính mình muốn đi trong nồi dầu chiên nhất tạc, biết sao này tiểu ngốc tử, quả thực tra được rõ ràng. Trong nồi còn nổ ngươi muốn ăn châu chấu, kết quả ngươi quay đầu đi liền hỏi lão tử cùng ngươi quan hệ thế nào. Tức giận đến Thích Hà đem môi hung hăng hướng trong nồi một đập. Sau đó ngay sau đó phát ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết ra thảo dầu bay ra ngoài, biểu trên tay đau đớn khiến người thanh tỉnh. Thích Hà còn thật mẹ nó nháy mắt tỉnh táo lại, hỏi ngược lại chính mình một câu. Đúng nga, hắn cùng kia tiểu ngốc tử có quan hệ gì rất rõ rệt, không có quan hệ gì ai nhiều lắm chính là. Hắn nhìn này tiểu ngốc tử chỉ số thông minh thấp đến đáng thương, cho nên hảo tâm cho nàng làm chút ăn mà thôi. Bố thí, cũng bị bố thí quan hệ. Dầu chiên châu chấu sau khi làm xong, Thích Hà hướng trên bàn vừa để xuống, lão đại ngước mắt dương mắt nhìn hắn. Thích Hà trong lòng có loại dự cảm bất tường lúc trước, nay tiểu ngốc tử lần đầu tiên làm cho hắn làm ăn, cũng là như vậy ngóng trông nhìn hắn. Nàng lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân cái này để, ta sẽ không làm. Phồn Tinh đem bút máy đầu cắn được lệch lạc không đều, gật một cái toán học bài tập, sau đó lại bắt đầu cắn đầu bút. Thích Hà khó chịu nhìn nàng một cái. Ngươi sẽ không làm đâu, có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn một cái không lý tưởng, học tập cũng không ở đi a. Răng rắc một tiếng vang lên. Phồn Tinh yên lặng đem cắn đứt bút máy đầu từ miệng phun ra. Nghiêng đầu, mang đầy đầu thất thải mạ di sơ nhựa kẹp, nói với Thích Hà, ngươi sẽ không, có thể học. Làm một đóa hảo hảo học tập tiểu hoa hoa, thuận tiện giáo nàng. Phồn Tinh tuy rằng chỉ số thông minh không cao, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại cất giấu bá đạo cùng cố chấp. Hơn nữa còn là không dung người không tuân theo bá đạo, nàng nói cái gì, liền mạnh mẽ ấn đầu làm cho người ta đi làm. Chỉ là bình thường dưới tình huống, không thế nào nói mà thôi. Thích Hà, này nói là tiếng người sao ngươi đặc sao sẽ không, vì cái gì không học, vì cái gì muốn lao tử học.